Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 495, thật mạnh tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu nữ, ngươi chớ có nói bậy. Kiều Nguyệt phẫn nộ, Tô Nhan giơ tay, trong tay đã xuất hiện kinh mộng tỳ bà, hắn đem tỳ bà trên đầu kinh mộng kiếm rút ra, lại đem tỳ bà đặt ở bên cạnh, một người đơn kiếm, ngạo nghễ mà đứng, khí chất phi phàm. Nàng liếc mọi người liếc mắt một cái. Ta phu là đại anh hùng, vì Nguyệt quốc cùng Tục quốc liên minh, điền sửa lại hấp dẫn tới đại lượng dân cư cùng tài nguyên, thả bình phục hướng lên trời hạ chi loạn, như thế công huân trồng chất như núi cao giống nhau, nhưng mà ngươi chờ lại không tư báo ân, năm lần bảy lượt đều phải chí chúng ta vào chỗ chết, một đám đê tiện tiểu nhân, ai cũng có thể giết chết. Ngươi câm mồm, ngươi này yêu nữ, ta hỏi lại ngươi một lần, giao không giao ra tới. Kiều Nguyệt phẫn nộ quát, Tô Nhan lãnh đạm nói. Các ngươi cho rằng liên hợp Lâm Tô Đả liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Còn có, Lâm Tô Đả ngươi vọng đại ca ngươi như thế tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn tính toán ở sau lưng thọc đại ca ngươi một đao, lúc trước đại ca ngươi vì chiếu cố ngươi, không tiếc phụng ngươi nhập thừa tướng chi vị, ngươi thật đương ngươi năng lực xuất chúng sao? Ấu chỉ, tẩu tẩu ta hiện tại còn gọi ngươi một tiếng tẩu tẩu, niệm ở cũ tình, chỉ cần ngươi giao ra nhiếp chính vương ấn tín và dây đeo chuyện ta nhưng bảo ngươi hai đứa nhỏ không việc gì, nhưng nếu là ngươi lại hùng hổ dọa người, vậy. Đừng trách ta, Lâm Tô Đả cúi đầu nói, hắn không dám nhìn thẳng Lâm Tô Đả. Tô Nhan hai mắt sắc bén, cùng bình thường dịu dàng mỹ nhân khác nhau như hai người, nàng nheo lại hai mắt nói. Ngươi có phải hay không đem Xà Cơ Doanh Cá Vũ Sư giết? Ngươi, Lâm Tô Đả kinh ngạc tâm nói Tô Nhan như thế nào biết bí mật này. Tô Nhan cười lạnh, quả nhiên như thế Tiểu Bắc đã từng nói qua, ngươi là thuần yêu sư, nhưng mà thuần yêu sư có một cái chung cực áo nghĩa, hiến tế chính mình sở hữu yêu phó, sau đó chính mình có thể được đến vô thượng lực lượng, là ngày thường mấy lần, mà trên người của ngươi hơi thở đột nhiên tăng lên vài lần, không cần đoán cũng biết. Đáng tiếc a các nàng đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực mà ngươi. Trước sau đều là một cái phụ lòng hán. Tô Nhan lắc đầu tiếc hận, ngươi chưa có nói bậy, đó là các nàng bức ta cũng không nghĩ. Lâm Tô Đả cắn răng nói, bức ngươi, các nàng có thể so ngươi thông minh nhiều, mà ngươi mất tích không tin chính mình, không tin ngươi huynh trưởng, không tin bên người hết thảy người, hiện tại vừa thấy. Quả nhiên như thế, Tô Nhan cắn răng, Kiều Nguyệt nóng nảy, nàng nói, Tương Bang, nhanh lên sát đi lên, này hai nữ nhân giết lúc sau chúng ta lại đi tìm ấn tín và dây đeo chuyện đó là... Nói Kiều Nguyệt đã mang theo binh mã tiến lên, mà lúc này Hồ Tiểu Yêu hai mắt phụt ra một đạo tia chớp, nàng thân thể nhoáng lên, thình lình liền biến thành một tôn 10 đuôi yêu hồ. Ở nàng bên người còn có một cái Yến Bình An cũng cảm nhận được dưỡng mẫu tức giận, lập tức cũng hóa thành bản thể, một cái dáng người nóng bỏng, cả người màu tím yêu tinh, nàng tóc là mấy chục điều đen nhánh xúc tua, giống như bạch tuộc đủ giống nhau theo gió vũ động, thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm. Ta sớm biết rằng các ngươi đều không phải người, ta cũng có điều chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tô Đả từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái xương cốt mảnh nhỏ, hướng tới nơi xa ném đi, một cái thu nhỏ lại bản ma thần hư ảnh xuất hiện, trên tay cầm một phen thiêu đốt màu tím ngọn lửa đại kiếm. Hư ảnh hướng tới Yến Bình An sát đi, mà Lâm Tô Đả tắc hướng tới Hồ Tiểu Yêu xung phong liều chết qua đi. Chung quanh lâu la cơ hồ là đen nghìn nghịt hướng tới Tô Nhan một người bao vây tiễu trừ mà đến. Tô Nhan khí định thần nhàn, lại không có bất luận cái gì sợ hãi thần sắc, nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong tay kinh mộng phát ra một tiếng ông minh, cả người giống như đạn pháo giống nhau hướng tới đám người kia đâm tới. Phần phật, nhất kiếm phách chạm, chung quanh ba người trực tiếp bị chém eo, mà Tô Nhan dẫm lên một người khác đầu, ở không trung triển khai hai tay, trên mặt đất thì bà về tới tay nàng thượng, nàng hướng tới chung quanh nhìn lại, bỗng nhiên liền đem thì bà kích thích đại lượng sóng âm hóa thành kiếm mang thứ hướng mọi người. Nhưng mà mọi người đều không vì chỗ động, Tô Nhan nhíu mày, như thế nào sẽ, ha ha, yêu nữ, không thể tưởng được đi, thừa tướng nói cho chúng ta ngươi năng lực cho nên nơi này mỗi người, bọn họ màng tai đều bị năng xuyên rót vào sát du, bọn họ nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Kiều Nguyệt nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể thực hiện được sao? Tô Nhan phát ra một tiếng chào phúng, nàng khẽ vuốt cầm huyền tức khắc sóng âm hóa thành từng đạo sóng âm bom hướng tới mọi người tạc qua đi. Kiều Nguyệt gầm lên, đồng la cháo, trong phút chốc chung quanh binh lính thế nhưng toàn bộ đều lấy ra một cái đồng la, bọn họ đem đồng la hướng tới Tô Nhan, mà đồng la là chén trang, đương sóng âm chát lại đây thời điểm thế nhưng bị đồng la cấp bắn ngược trở về. Phó, Tô Nhan cũng không nghĩ tới những người này thế nhưng có như vậy thủ đoạn, một ngụm tiểu huyết phun tới, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Mà này đó phản xạ sóng âm đồng la đúng là Lâm Tô Đà mân mê ra tới, hắn từ lúc bắt đầu cũng đã an bài hào này hết thảy, sóng âm bất đồng với linh khí, nó là có thể bị bắn ngược tỉ như trong sơn cốc hồi âm giống nhau. Nếu thiên âm thần công không được Tô Nhan liền trực tiếp dùng kinh mộng kiếm gần người chém giết, nề hà vừa mới sinh sản xong không lâu nàng, nguyên khí chưa khôi phục liền tính là tuyệt đối thực lực ưu thế cũng muốn so ngày thường kém cỏi không ít. Chiến đấu tức khắc lâm vào nôn nóng trạng thái. Ảo ảnh cũng là cứu cấp đối phó, bởi vì ảo ảnh không có thân thể, Yến Bình An đầu tóc tạo thành roi dài căn bản vô pháp đánh tới ảo ảnh, tương phản ảo ảnh nhấc lên tới công kích lại phi thường chí mạng. Tuy rằng đây là đã nhược hóa mấy lần Si Vưu ma hồn, nhưng nó là Si Vưu hồn phách mảnh nhỏ vẫn như cũ không giả, cho nên công kích cũng là tương đương đáng sợ. Hồ Tiểu Yêu bên này còn lại là bị Lâm Tô Đà lấy khoảng cách gần công kích. Lâm Tô Đà quá hiểu biết Hồ Tiểu Yêu, ở 10 mét đến 500 mễ khoảng cách Hồ Tiểu Yêu bằng vào 10 điều đuôi dài, cộng thêm nàng đắc ý hồ hỏa công kích có thể ở 10 chiêu trong vòng nháy mắt hạ gục Lâm Tô Đà. Nhưng là Lâm Tô Đà dùng siêu gần gũi tiến công, cũng chính là 10 mét nội gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, Hồ Tiểu Yêu khổng lồ thân thể xa không bằng Lâm Tô Đà linh hoạt, trong lúc nhất thời đã lâm vào bị động. Chiến đấu thiên bình tựa hồ đã tiến thêm một bước hướng tới tông thất bên này nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nhìn đến mọi người đều ở chiến đấu, nàng cắn chặt răng, nhìn về phía nơi xa đang ở trong tã lót yến trước cùng Yến Hàn, nàng đi bước một tới gần qua đi, tuy rằng là mẫu nghi thiên hạ thái hậu, nhưng tại đây một khắc nàng hai mắt đã xuất hiện sát ý, đương nàng đi tới nơi trước thời điểm, bỗng nhiên thái hậu từ trong tay áo mặt móc ra một phen chùy thủ, nàng đem chùy thủ mở ra, bóng lưỡng chùy thủ quang mang lập tức đem hai đứa nhỏ cấp chọc tỉnh. Rời đi ta hài tử. Tô Nhan kinh hô, nhưng mà một cái công thủ thừa Tô Nhan lực chú ý không hề chiến đấu khoảnh khắc, hắn từ sau lưng bao đựng tên trung rút ra một chi màu đen mũi tên, đây là Lâm Tô Đà cho hắn mũi tên, thân là cấm quân trung cung thuật tốt nhất tiễn thủ, hắn đã nhắm ngay Tô Nhan. Vèo, mũi tên đã ở không trung cắt mở một đạo đường cong, hướng tới Tô Nhan vọt tới. Tô Nhan lúc này mới ý thức được nguy hiểm buông xuống, nhưng là nàng nhìn đến mũi tên thời điểm, mặt đẹp lại vì chi nhất biến. Hắc Diệu Thạch mũi tên. Cách chương,